Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, không có, ha, này đã có thể không thể trách ta, mặc kệ này chỉ ngon miệng cừu con nơi nơi chạy, còn không phải là ở dụ dỗ hắn như vậy sói xám sao. Tô Tử Hạo hơi hơi híp híp mắt, quyết định bắt lấy cơ hội này sấn hư mà nhập, nếu ngươi không có muốn đi địa phương. Kia, muốn hay không cùng ta đi chơi? Đi đâu? Ho lần nguyên bản cũng không có gì mục đích, chỉ là nghĩ đến chỗ đi một chút, thế giới nhân loại chỉ ở sách vở thượng nhìn đến quá. Lúc này tự mình trải qua, phần lớn còn thuộc về đãi thăm dò phạm vi, Tô Tử Hạo hơi chút nghĩ nghĩ, ái muội cười nói, đi nhà ta, thế nào? Hoàn toàn không minh bạch Tô Tử Hạo lời nói ám chỉ. Này vừa nhắc nhở, ho lần nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một sự kiện, có thể đi nhà ngươi uống trà sao? Không thành vấn đề, xem hắn đáp ứng đến như vậy thống khoái. Thậm chí còn có chút chủ động ý tứ, Tô Tử Hạo tự nhiên là tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết, ở ho lần trong lòng, Tô Tử Hạo bằng hảo uống anh thức hồng trà, lần trước ở nhà hắn uống qua trà lúc sau. Ho lần liền nhớ kỹ điểm này, Tô Tử Hạo gấp không chờ nổi quải cừu con trở về. Mới vừa vào cửa liền đem ho lần để ở trên vách tường. Dán ở hắn bên tai sắc tình thổi khí, cùng nhau tắm rửa sao. Ho lần không được tự nhiên hướng phía dưới trượt hoạt, ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu nói, không được, ta tối hôm qua tắm xong, đối với quỷ hút máu loại này sẽ không bài tiết cũng không có sự trao đổi. Chất sinh vật tới nói, chỉ cần không ra khỏi cửa, một vòng không tắm rửa cũng sẽ không dơ, đem loại này động tác nhỏ coi là thẹn thùng, Tô Tử Hạo cũng không miễn cưỡng, dù sao này chỉ cừu con thoạt nhìn sạch sẽ, trên người còn tản ra câu nhân hương vị, chờ hắn tắm rửa xong, ho lần đã phao nổi lên hồng trà, ngồi ở bao cát thượng hưởng thụ phẩm vị, phát ra thoải mái than nhẹ. Tô Tử Hạo trực tiếp trần trụi thượng thân đi qua đi. Đem trong tay hắn hồng trà cái ly nhẹ nhàng đẩy ra. Ho lần có điểm bất mãn, khẽ nhíu mày nhìn về phía hắn, cảm giác được hắn trong mắt không vui. Tô Tử Hạo khẽ cười nói, tiểu khả ái, đợi lát nữa lại uống, đối tượng cặp kia hơi có chút mờ mịt hai mắt. Như là hống tiểu bằng hữu giống nhau, thần bí cười cười, cùng ta lên lầu. Ta cho ngươi xem cái bảo bối, đi đâu? Trên giường, bị đẩy ngã thời điểm, ho lần rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Duỗi tay đẩy ra hắn, sau này rụt rụt, nghiêm túc nói, chúng ta chủng tộc không giống nhau. Không thể giao phối, cảnh tượng như vậy đối với ho lần tới nói không phải lần đầu tiên. Nhưng đối với Tô Tử Hạo tới nói lại là lần đầu tiên. Nghe được lời này, hắn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười ha ha, cảm thấy gia hỏa này sứt sẹo tiếng Trung cũng mang theo vài phần mê người đáng yêu. Nhưng ho lần không như vậy cho rằng, hắn là nghiêm túc, đối mặt sờ lên tới tay, chỉ có thể lại lần nữa đem hắn đẩy ra, còn không có dùng bao lớn lực, đã bị cầm phản khấu ở trên đỉnh đầu. Tiểu khả ái, ngươi ngoan một chút, ta sẽ làm ngươi thực sảng, Tô Tử Hạo nói những lời này thời điểm. Động tác đã có chút thô lỗ, hắn cũng không phải là cố cảnh dạ như vậy dối trá chính nhân quân tử. Mặc kệ là hạ dược vẫn là cường tới, hắn đều không sao cả, nhìn hắn càng dán càng gần, ho lần cũng ở nỗ lực bắt lấy sắp thoát ly khống chế lý trí. Liền ở hắn sắp nhịn không được thời điểm, Tô Tử Hạo trên tủ đầu giường di động vang lên, mẹ nó, bị bắt bỏ giờ, Tô Tử Hạo mắng thanh thô tục. Ngồi dậy nhìn mắt, vẻ mặt gặp quỷ, đáng chết, lão nhân như thế nào đột nhiên tới. Nhìn Tô Tử Hạo cuống quýt bò dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo. Sau đó đem khăn trải giường kéo thẳng, đem ho lần sắp đặt ở trên sofa, liền lao xuống đi mở cửa. Ho lần trộm nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa không nhịn xuống. Hoàn toàn không biết chính mình ở quỷ hút máu bên miệng đi rồi một chuyến. Tô Tử Hạo trong lòng chỉ có vô hạn đáng tiếc, liền thiếu chút nữa, ho lần trở về thời điểm, một quyền thỏa mãn, hắn cùng Tô Tử Hạo phụ thân rất có tiếng nói chung. Đều là hồng trà người yêu thích, từ hồng trà lịch sử cho tới phao chế thủ pháp, Tô Ba một cao hứng còn đem chân quý thượng phẩm hồng trà đều lấy ra tới. Vì thế ho lần uống lên một cái buổi chiều hồng trà, cảm thấy mỹ mãn, sau đó bị Tô Tử Hạo cực không tình nguyện đưa về trường học. Đưa xong này chỉ cứu con, hắn còn phải trở về báo danh, đến ký túc xá hạ thời điểm, ho lần tỏ vẻ lần sau còn có thể đi nhà hắn uống trà. Đêm này lý giải vì nào đó ám chỉ, Tô Tử Hạo lại là một trận mừng thầm, mỹ tư tư đi rồi. Túc quản xem ho lần biểu tình đều thay đổi, đại khái suy nghĩ, mấy ngày hôm trước vẫn là cái kia cố cảnh dạ đâu. Hôm nay liền thay đổi một cái, biến sắc mặt còn có đứng ở dưới tàng cây cố cảnh dạ. Hắn đánh một cái buổi chiều điện thoại, này chỉ cưu con chẳng những không có tiếp, còn đem điện thoại cấp tắt máy, tự mình lại đây đổ người, liền nhìn đến Tô Tử Hạo đem ho lần đưa đến dưới lầu. Ho lần thoạt nhìn tâm tình không tồi, Tô Tử Hạo còn lại là tâm hoa nộ phóng đi rồi. A, cùng hắn đoạt con mồi. Hắn lạnh khuôn mặt, đứng ở dưới lầu hợp với chiều hai điếu thuốc, hung hăng dẫm diệt, mới vỗ vỗ trên quần áo đi. Ho lần trở lại ký túc xá, Liễu Thanh Điền đang ở chơi game, dừng lại đôi tay ngáp một cái. Lười biếng nói, người cuối cùng đã trở lại. Cố cảnh dạ cho ngươi đánh vài cái điện thoại, ta cảm thấy xảo trực tiếp cho ngươi tắt máy, nói xong lời này Liễu Thanh Điền dơ dơ lên lông mày. Bổn đại gia hôm nay chuyên môn hỏi thăm một chút, cái kia Độ An quả nhiên không dễ chọc ân, nghe nói hắn là cố cảnh dạ kết giao nhất lâu người yêu. Sẽ về nước tới chúng ta trường học niệm thư, chính là vì hắn, lúc sau cố cảnh dạ tân hoan đều là bị hắn diệt trừ. Đối, cái này ta hỏi thăm đã lâu đâu, cố cảnh dạ đời trước tình nhân là trường học sau phố quán ba chú sướng. Lúc ấy Độ An xuất ngoại đi làm chuyện gì nhi, trở về lúc sau ngày thứ ba, cái kia chú sướng liền trực tiếp biến mất, không ai biết hắn đi nơi nào, nghe nói là bị, Liễu Thanh Điền ngữ khí trầm xuống dưới, tràn ngập âm mưu hương vị, chỉ chính mình cổ. Lấy ra đao trạng, nghe nói bị Độ An răng rắc, ho lần trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói, ngươi là ở lo lắng ta sao? Thảo, lo lắng ngươi cái đầu. Lão tử là cùng ngươi giảng rời xa cố cảnh dạ, hắn tuyệt đối không phải cái gì hảo điều. Liễu Thanh Điền hơi có chút hận sắt không thành thép, nga, hắn cha nam danh hào là ngồi ổn, đổi người yêu so thay quần áo còn nhanh. Hơn nữa mỗi một cái hắn đều sẽ không thừa nhận cùng hắn thuộc về tình lữ quan hệ. Tái ngộ đến tiếp theo cái cảm thấy hứng thú đối tượng thời điểm sẽ bị không chút do dự ném rớt. Năm kia thành phố S có cái rất nổi danh tự sát án. Nghe nói là cái nam cắt cổ tay chấm chính mình huyết viết tràn đầy một cái vách tường. Tất cả đều là cố cảnh dạ tên. Hắn liền không phải cái thứ tốt. Rời xa hắn, anh em tin tưởng ta. Liễu Thanh Điền trong mắt chứa đầy chân thành nước mắt, người nói rời xa ai, ân, nhắc Tào Tháo đến, sau lưng linh giống nhau cố cảnh dạ đẩy cửa ra vào được. Ho lần tiến vào thời điểm chỉ là tùy tay kéo lên môn cũng không có đóng lại. Ngọa tào, Liễu Thanh Điền khuôn mặt nhỏ một bạch, bất quá lập tức khống chế được, hắn chớp chớp mắt đôi mắt, chúng ta nói nào đó người đâu, nga. Nào đó người, ai, cố cảnh dạ buông ra then cửa đi vào tới dựa vào trên tường. Cười như không cười mà nhìn hắn, ta nói, trong trò chơi nhân vật đâu. Ha ha, Liễu Thanh Điền một trận cười gượng, cố cảnh dạ nhìn về phía ho lần, hắn sắc mặt như thường, cùng bình thường giống nhau không có gì biểu tình, đỉnh một đầu thiển kim sắc tiểu tóc quăn thò qua tới hỏi. Có chuyện gì sao? Cố cảnh dạ duỗi tay đem hắn kéo đến phía trước, xoa xoa tóc của hắn, chóp mũi cọ đi lên nghe, quả nhiên lây dính người khác hương vị, ở trong lòng mắng một vạn biến cái kia đáng chết Tô Tử Hạo. Cố cảnh dạ hỏi ra nghẹn mấy ngày vấn đề, người mấy ngày nay vì cái gì bất hòa ta gọi điện thoại. Ngoà kép, vốn định nói hai ngày này cùng Liễu Thanh Điền cùng nhau trò chơi chơi đến thật là vui. căn bản liền không nhớ tới hắn tới. Chính là nhìn đến Liễu Thanh Điền trong mắt rõ ràng tràn ngập đừng đừng đừng. Ngàn vạn đừng nói như vậy, ánh mắt, hắn há miệng thở dốc dừng lại, thay đổi cái cách nói. Dương Lâm nói ngươi mấy ngày nay rất bận, ngươi thật đúng là nghe lời a. Xem hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói ngoan ngoãn nói, Cố Cảnh Dạ che mặt, lại lần nữa bị bạo kích. Hắn mới sẽ không nói chính mình mắt trông mong đợi thật lâu cựu con điện thoại đâu. Ngày đó hắn treo Đỗ An đại thiếu ra điện thoại, đối phương lập tức nháo khởi tính tình tới, uống say quần lấy hắn nói cái gì cũng không buông tay. Đối với Đỗ An hắn là lại ái lại hận, tuy rằng hắn Cố Cảnh Dạ luôn luôn thấy một cái ái một cái quên một cái. Nhưng là Đỗ An là trước mắt mới thôi duy nhất một cái có thể miễn cưỡng trị được người của hắn. Nhà bọn họ thế tương đương, bề ngoài đồng dạng xuất chúng, thủ đoạn lại đủ tàn nhẫn, đồng loại tương ngộ không phải bài xích lẫn nhau chính là cho nhau thưởng thức. Bọn họ thuộc về người sao? Đỗ An đối với Cố Cảnh Dạ tới nói là đặc biệt. Nhưng hắn cũng đối này phiền đến không được, Đỗ An chiếm hữu dục cường đến đáng sợ. Nhưng là hắn thực thông minh, cũng không trực tiếp tác dụng ở Cố Cảnh Dạ trên người. Sẽ không cho hắn bất luận cái gì áp lực, hắn chỉ đối những cái đó tân hoan xuống tay. Không ít người ở biết hắn thủ đoạn lúc sau sẽ lập tức rời xa Cố Cảnh Dạ. Cũng không quay đầu lại, tái hảo người yêu cũng không kịp chính mình tánh mạng quan trọng a. Đỗ An làm nũng bán manh thêm uy hiếp đem Cố Cảnh Dạ cột vào hắn chung cư chiếu cố hắn. Suốt hai ngày, Cố Cảnh Dạ cảm thấy eo đau, hắn vẫn luôn cho rằng cậu con sẽ gọi điện thoại cho hắn. Không nói oán trách, ít nhất biểu đạt một chút tưởng niệm tâm tình đi. Chính là không có, đừng nói điện thoại liền cái tin nhắn đều không có. Rốt cuộc kiềm chế không được, Cố Cảnh Dạ tìm cái lấy cớ lưu, thẳng đến cậu con ký túc xá, lại tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng Tô Tử Hạo ở bên nhau. Khó chịu sao? Không, hắn ngược lại có chút hưng phấn, có điểm ý tứ a. Nheo nheo mắt, Cố Cảnh Dạ đối vô pháp khống chế người tràn ngập hứng thú. Hắn khiêu chiến dục lại bị đề ra một cái cấp bậc. Tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Dạ, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy trên đầu có điểm lục. Ho lần, ha ha, cha nam đặc tính một. Người khác nhớ thương, trong chén đều so với chính mình càng tốt hôm nay thượng bảng. Hoác bảng, quỳ xuống cầu cái cất chứa tương đương tương đương tương đương xem đều nhìn liền thu một cái bái. So tâm tâm, chương 15 mặt đau ăn cơm chiều sao? Không ăn, bất quá ta còn không đói bụng kia đi ta chung cư chơi game sao? Ho lần không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, ta liền ở ký túc xá chơi, vì cái gì? Liễu Thanh Điền chơi đến so ngươi hảo thảo. Liễu Thanh Điền hít hà một hơi, nhìn đến Cố Cảnh Dạ ánh mắt đổi đổi, mang theo điểm sát khí. Đại ca, người có phải hay không tưởng đùa chết ta a? Ngoặc kép, phải không? Ta đây gọi người đem ta máy tính đưa lại đây. Chúng ta cùng nhau chơi a. Cố Cảnh Dạ nói liền móc di động ra gọi điện thoại. Hảo, dựa, nơi này là ta ký túc xá. Các ngươi nhưng thật ra hỏi một chút ta ý kiến a. Thực mau, tam notebook một chữ bài khai, cái bàn vốn dĩ liền không đủ đại, ba cái đại nam nhân tệ ở bên nhau thực sự có điểm tệ. Liễu Thanh Điền thực bất đắc dĩ, nếu không phải lo lắng cho mình cái này ngốc manh bạn cùng phòng bị chiếm tiện nghi. Hắn thật là hận không thể đem hai người kia cùng nhau oanh đi ra ngoài. Chơi cái gì? Cố Cảnh Dạ không giấu vết mà đi phía trước thấu thấu. Cằm ở cừu con trên đỉnh đầu cọ cọ, như là ở tuyên cáo chủ quyền. Đều được a, lon người có thể hay không? Ho lần ngày hôm qua nói cảm thấy hứng thú, sẽ Cố Cảnh Dạ cười cười. Cao trung thời điểm sẽ chơi, một khu có hào sao? Không có, ta tìm người mua hai cái, 10 phút sau. Hai cái toàn làn da mãn anh hùng hào xuất hiện ở đội ngũ danh sách. Liễu Thanh Điền cảm giác chính mình thân là cao chơi thân phận bị nghi ngờ. Vì thế yên lặng mở ra nạp phí giao diện. Vì thế vài phút sau, Ba cái trên mặt viết ngốc nghếch lắm tiền, Hào xuất hiện ở thêm tái giao diện. Họ lần trước đó liền xem Liễu Thanh Điền chơi đùa mấy cái. Còn không có thượng qua tay, xem như lần đầu tiên chơi. Đến nỗi Cố Cảnh Dạ, Liễu Thanh Điền căn bản không đối cái này đại thiếu gia ôm kỳ vọng. Hắn nhìn thuần một sắc hạn định làn da, chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất khí thế thượng thắng một nửa. Một phen xuống dưới quả nhiên là thảm không nỡ nhìn, đệ nhị đem đệ tam đem cũng thảm bại, lại lợi hại cao chơi cũng không có vùng nhị năng lực nha. Tâm thái có điểm băng, cố tình còn không thể phát tiết, rốt cuộc này hai tên gia hỏa hắn đều không thể trêu vào. Một cái không dám mắng, một cái mắng không ra khẩu, Liễu Thanh Điền rất khổ sở. Nếu không ta không đánh đi, Liễu Thanh Điền rốt cuộc nhịn không được. Hắn trăm triệu không nghĩ tới hai người đồng thời quay đầu lại lắc đầu. Hết chương.